tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Còn 3 ngày nữa sẽ đến trận đấu với Long Ngâm, mấy ngày nay tuyển thủ chuyên nghiệp các đội lớn đang cẩn thận nghiên cứu chiến thuật cũng như để ý tới điểm số công bố trên bảng tổng sắp. Hiện tại thứ hạng đang là Thất Tinh Thảo 245 điểm, Đồng Tước 230 điểm, Lạc Hoa Từ 216 điểm, Tuyết Lang 206 điểm, Long Ngâm 205 điểm, Hoa Hạ 204 điểm, Thịnh Đường 204 điểm, Thương Lan 202 điểm, Quốc Sắc 180 điểm, Phong Hỏa 175 điểm. Chênh lệch của Quốc Sắc và Phong Hỏa cách top 8 khá xa, các đội khác thì càng không phải nói, tất cả đều dưới 150 điểm. 3 ngày sau là vòng đấu cuối cùng, các đội tuyển đấu với các đối thủ khác nhau, chắc chắn bảng tổng sắp sẽ còn biến động. Dựa theo số điểm này, Quốc Sắc hạng 9 dù có lấy được trọn vẹn 9 điểm trong trận cuối cũng không thể tiến vào vòng tứ kết. 8 đội chắc suất không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa, cái mọi người quan tâm chỉ là thứ hạng và vấn đề chia bảng. Trước đây, vòng tứ kết đều thi đấu theo hình thức ghép đôi loại trực tiếp, hạng 1 vs hạng 8, hạng 2 vs hạng 7, hạng 3 vs hạng 6, hạng 4 vs hạng 5. Năm nay liên minh từ bi hơn, đổi thành hình thức đấu Double Elimination. 4 đội 1, 8, 3, 6 sẽ được chia đến bảng A, còn lại sẽ ở bảng B. Nếu Long Ngâm bị Tuyết Lang cạo chọc không? 9 thì sẽ xếp hạng 8, vào tứ kết sẽ được phân vào bảng A, trận đầu đã phải giao thủ với đội mạnh nhất hiện tại là Thất Tinh Thảo, rất có khả năng sẽ rơi vào bảng thua ở ngay vòng đầu. Lưu Xuyên nhìn mọi người trong phòng huấn luyện nói, mọi người nghĩ liệu có bị Tuyết Lang đánh cho không? 9 không, mọi người chăm miệng một lời nói. Không thể, Lưu Xuyên cười, vì thế đừng bị áp lực quá, dù sao đã chắc suất vào playoff rồi, thả lỏng tâm tình ứng đối trận cuối cùng này đi. Trận với Tuyết Lang này tôi đã có bố trí đặc biệt rồi, đừng quên lần này là sân nhà của chúng ta, người nên cảm thấy áp lực phải là Phương Chi Diên và Dương Kiếm. Lưu Xuyên nói không sai, hiện tại áp lực lớn nhất chính là Dương Kiếm. Tuy Dương Kiếm rốt toán nhưng cũng vò đầu nghiên cứu bảng tổng sắp vô số lần, hiện tại Tuyết Lang đang 206 điểm tuy xếp hạng 4, nhưng vòng cuối cùng chưa đánh, không biết được những đội phía sau có đột nhiên hăng lên vượt mặt hay không. Việc vào playoff không phải vấn đề, nhưng chẳng ai muốn xếp hạng cuối cả đúng không? Hạng cuối trong top 8 sẽ cực kỳ bất lợi trong tứ kết. Dương Kiếm càng nghĩ càng đau đầu. Sân nhà Long Ngâm đáng sợ như thế nào không ai biết được, nhưng cậu sợ nhất hai người, một là anh trai, hai là Tần Dạ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chi Diên đột nhiên mở cửa tiến vào, thấy người này mặt mày cau có, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu, nói. Không nhất thiết phải buồn rầu vậy chứ. Dương Kiếm buồn bực, chắc chắn ông anh tôi đang nghĩ âm mưu quỷ kế gì đó để đối phó tôi có dự cảm không tốt lắm. Phương Chi Diên nói, tin vào dự cảm của cậu chẳng bằng tin tôi. Dương Kiếm ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, không tự chủ được gật đầu nói. Ừ, tôi tin đội trưởng. Phương Chi Diên mỉm cười. Thế mới đúng, đừng nghĩ nhiều chiến thuật để tôi lo, cậu chỉ cần huấn luyện cho tốt là được. Tuy ngoài miệng an ủi Dương Kiếm, nhưng trong lòng Phương Chi Diên cũng không nắm chắc, hắn tin là kể cả các đội trưởng trong liên minh cũng không chắc thắng khi đấu với Lưu Xuyên, không những thường xuyên đổi người còn liên tục đổi trì. gocchuyenaudio.com, Huy, sau khi Xuyên Thần mang đội trở về, trình độ lừa người đã cao hơn hẳn một bậc rồi. Rất nhanh đã tới ngày mùng 1 tháng 6, hôm nay vừa lúc là Tết Thiếu Nhi, cũng là sinh nhật của tuyển thủ nhỏ tuổi nhất của Long Ngâm Dư Hướng Dương, đồng thời là ngày thi đấu cuối cùng trong giai đoạn vòng bảng của mùa giải thứ 13. 18 đội tuyển sẽ thi đấu trong cùng một ngày, hôm nay sẽ đánh 9 trận, 4 trận từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 3 trận từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, buổi tối là 2 trận kết thúc từ 7 giờ đến 9 giờ. Thương Lan vs Thất Tinh Thảo, Long Ngâm vs Tuyết Lang. Sắp xếp lịch thi đấu để thuận tiện cho việc phát sóng trực tiếp, các fan ở khắp nơi trên toàn quốc không thể tới hiện trường xem thi đấu đều có thể canh giờ trước TV từ sáng đến tối để không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào. 8 giờ sáng, ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng cũng kéo rèm. Trận đầu tiên là Quốc Sắc vs Bắc Minh, trận này thực ra không phải trận quan trọng vì Quốc Sắc 180 điểm đã xác định không thể chen chân vào tứ kết, nhưng hôm nay là cuối tuần, vẫn có nhiều người dậy sớm tới xem, khán giả là fan của tuyển thủ thuộc đủ các đội tuyển. Dương Kiếm cũng mở máy tính trong khách sạn từ sáng sớm, vừa mở livestream ra thì liền nhìn thấy Hứa Hân Nhiên trên màn hình lớn. Đã lâu lắm không gặp, cô bé tóc ngắn này vẫn dứt khoát xoái khí như trước, luôn xông tới trước bảo vệ đồng đội, dù bản thân bị quân địch vây quanh cũng không sợ không loạn. Cô gái dũng cảm này trước đây khi còn ở Trường An vẫn luôn mang đồ ăn cho mọi người trong đội, lấy cà phê cho Tần Dạ trong phòng nghỉ ngơi, cẩn thận duy trì thế cân bằng trong nội bộ Trường An. là đồng đội hợp tác với Hứa Hân Nhiên vài năm, thực ra Dương Kiếm rất hy vọng Quốc Sắc có thể vào được vòng sau, nhưng hiện tại Dương Kiếm tâm tình phức tạp. Xem hết trận đấu, thực ra điểm yếu của đội tuyển Quốc Sắc khá rõ ràng, hàng trước Hứa Hân Nhiên đủ mạnh, đội trưởng Chu Mộc Thiên về khống chế cũng rất lợi hại, hai người này đều là đại thần, nhưng Quốc Sắc lại không có tuyển thủ DMG tốt, đam không đủ khiến cho người xem cảm giác thiếu thiếu gì đó khi theo dõi những màn giao tranh tổng. Điểm số bắt đầu thay đổi, Quốc Sắc 7, 2 Bắc Minh tổng điểm 187, xếp hạng 9. Dù đánh xong cũng không thể tiến vào top 8, xác định bị loại. Dương Kiếm kinh ngạc nhìn màn hình, một lát sau nhịn không được cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Hân Nhiên. Thực ra cô đánh rất tốt, Hứa Hân Nhiên nhìn tin nhắn giống như an ủi này, giờ khóc giờ cười nhắn lại. Dương đội đừng an ủi em, thả anh cứ như dạ dạ nhắn tin nói trực tiếp là. Mùa giải sau cố gắng cho rồi, Dương Kiếm xấu hổ gãi đầu, Tần Dạ cũng nhắn tin cho cô à. Hứa Hân Nhiên nói, lần này hai người lại hiểu nhau thế cơ. Dạ dạ nói với em, thực lực Quốc Sắc vẫn còn kém một chút, không có nhiều hy vọng tiến vào playoff năm nay, phải điều chỉnh lại cho tốt mới được. Dương Kiếm, phong cách nhắn tin của Tần Dạ vẫn trực tiếp như thế sao? Tuy Dương Kiếm cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu ngại không nói cho Hứa Hân Nhiên, cảm giác làm thế sẽ tổn thương cô gái này. Giờ mới là giải mùa xuân, tháng 9 còn có giải mùa thu, nhưng Tần Dạ nói năm nay không có nhiều hy vọng đồng nghĩa với việc phủ quyết luôn cả giải mùa thu, thực sự quá tàn khốc. Hứa Hân Nhiên nói tiếp, có điều em thấy dạ dạ nói rất đúng, năm nay nếu các đội không có thay đổi gì lớn thì mùa giải sau Quốc. Góc chuyện audio.com, Sắc cũng không vào tứ kết được, em và Chu đội cũng chuẩn bị tâm lý rồi, mùa giải sau tiếp tục điều chỉnh, vốn cũng không ôm hy vọng lớn lao gì mũ mũ. Nhìn tin nhắn lạc quan của Hứa Hân Nhiên, Dương Kiếm lại có chút xót xa. Chu Mộc và Hứa Hân Nhiên gồng gánh Quốc Sắc cũng không dễ dàng, đánh tới tận đây đã rất cố gắng rồi, không vào được vòng sau nhưng hai cô gái vẫn không hề rơi một giọt nước mắt trong lúc phỏng vấn, còn rất kiên cường nói. Không sao, mùa giải sau tiếp tục, nhưng trên thực tế, ngay cả mùa giải sau các cô gái này cũng không có hy vọng gì. Trước mắt top 8 đội nào cũng lợi hại, Quốc Sắc vẫn kém hơn một chút. Dương Kiếm cũng không phải người biết cách an ủi, đành phải nói. Vậy cố lên nha, Hứa Hân Nhiên trả lời, anh cũng vậy nhé. Thực ra cô rất cảm động, nếu là Dương Kiếm khi còn ở Trường An, bình thường vênh váo, cái đuôi vểnh cao lên tận trời, không bao giờ có chuyện Dương Kiếm nhắn tin an ủi người khác. Có thể thấy từ khi Dương Kiếm sang Tuyết Lang đã thay đổi rất nhiều. Hứa Hân Nhiên cẩn thận nghĩ lại, cũng không biết hình dung ra sao, có lẽ là, mềm mại hơn. Trước đây Dương Kiếm như con cua bò ngang dương nanh múa vuốt, còn hiện tại giống như chú cua con nằm bất động trên mặt đất vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Hân Nhiên nhịn không được vui vẻ, bé cô nằm im không có chút uy hiếp nào. Tần Dạ cũng nhắn tin cho Hứa Hân Nhiên hoàn toàn vì anh coi Hân Nhiên như em gái. Trước đây khi ở Trường An, quan hệ của anh với Hân Nhiên là tốt nhất. Sau khi Quốc Sắc kết thúc với thành tích 187 điểm, anh không ngốc như Dương Kiếm đi an ủi Hứa Hân Nhiên, mà lý trí phân tích lợi hại cho Hứa Hân Nhiên. Hàng trước của Quốc Sắc khống chế rất mạnh, nhưng các em thiếu DMG, nếu muốn vào playoff bắt buộc phải bổ sung DPS, nếu không chỉ mình Chu Mộc khống chế đối thủ nhưng nếu không giết được thì dù có làm gì cũng uổng phí mà thôi. Hứa Hân Nhiên cũng biết chuyện này, rất buồn bực nhắn lại. Thế nhưng tuyển thủ đam mạnh là tài nguyên thiếu hụt nhất trong liên minh, những người như Lộc Thần, Luân Thần đều là vương bài chủ lực của các đội lớn, đi đâu mà đào bây giờ? Tần Dạ nói, đào không được thì thử bồi dưỡng người mới. Ví dụ như Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc của Thất Tinh Thảo chẳng phải là những người mới rất xuất sắc hay sao? Hứa Hân Nhiên gật đầu nói, đây cũng là một cách, hiện tại em và Chu đội cũng đang suy xét, trong trại huấn luyện của Quốc Sắc cũng có mấy người có năng khiếu, phải bồi dưỡng xem sao đã. Cứ từ từ, Tần Dạ khẽ cười cười, nói, thực ra có thể thử đội hình hai võ đăng khí tông làm DMG chủ lực, chẳng phải Chu mục thích đánh khống chế tiết tấu chậm còn gì. Mọi người có thể phát huy cách chơi này đến tối đa, để cho Quốc Sắc lột xác thành một đội ngũ hoàn toàn mới. Hai mắt Hứa Hân Nhiên sáng lên, lập tức nhắn lại. Ý này quá tuyệt, để em nói với Chu Mộc. Tần Dạ nói tiếp, đừng nói là anh đề xuất, cứ coi như em tự nghĩ ra đi, nhắc tên anh trong nội bộ đội tuyển không hay ho gì. Hứa Hân Nhiên vội nói. Em biết mà, cô biết thực ra Tần Dạ rất mềm lòng, cũng am hiểu phân tích chiến thuật các đội lớn, trước đây ở Trường An nếu không phải Dương Kiếm tìm chết nhất định muốn tự mình chỉ huy, nhường cho Tần Dạ chỉ huy thì cũng chưa chắc đã biến thành tình trạng như hiện tại. Nghĩ đến đây cô liền nhịn không được mà khó chịu, Tần Dạ thì tốt rồi, trước đây đồng đội không quý trọng, cũng may anh quen với Lưu Xuyên, nên. Góc chuyện audio.com,